Xin được kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Studio 81. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 12 của bộ truyện Tần Đế của tác giả Vũ Phong. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì bên hàng xóm có hát karaoke nên là nó hơi ồn một tí, mong các bạn thông cảm. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với tập số 12 của bộ truyện Tần Đế tác giả Vũ Phong. Lại nói, ngay lúc này Tô Dật lại kinh hô. Giờ phút này chỉ thấy trong lòng bàn tay của Tô Dật vừa cầm bình ngọc đổ ra hai viên nguyên linh đan, hào quang đã phun trào, năng lượng lại nồng đậm. Tô Dật kinh hô là vì nguyên linh đan so với lúc tiến vào lại đề bạt một cấp. Giờ phút này chỉ thấy trên nguyên linh đan, vô luận ánh sáng hay là mùi thuốc đều không phải lúc trước có khả năng so sánh được, tựa như đến một loại viên mãn chính thức nào đó. Cái này là phát tài rồi. Tô Dật vui vẻ, ý cười đầy mặt. Giờ phút này Tô Dật có thể xác định trong không gian thần bí, không chỉ có đề bạt tốc độ tu luyện và chữa thương, còn có thể đề thăng cấp bậc của đan dược. Giả dụ, mua một nhóm đan dược cấp thấp đưa vào không gian thần bí, đề bạt phẩm cấp. Đến lúc đó, sợ là giá cả sẽ không phải lúc trước có khả năng so sánh được. Thu thập sẽ cực kỳ to lớn. Đan dược mình cần cũng có thể đề bạt phẩm cấp, sau đó lại dùng, hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng của Tô Dật làm sao có thể không kinh hỉ được. Đây tuyệt đối là phát hiện trọng đại. Trong không gian thần bí có mấy con man thú nhìn Tô Dật đột nhiên cười quái dị, không khỏi sững sờ hiếu kỳ nhìn hắn. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Tô Dật lấy lại tinh thần, nhìn mấy con man thú ánh mắt quái dị cười hăng hắc, sau đó thần sắc nghiêm túc, tay cầm một viên nguyên linh đan, trong lòng bàn tay nguyên khí bắt đầu phun trào. Xoẹt. Hai con ngươi của Tô Dật lặng yên khép hờ. Một lát sau, trong lòng bàn tay của Tô Dật dần dần tràn ngập ra một loại khí tức ấm áp. Tô Dật nhớ kỹ, lúc trước mình bị Thánh Sơn kiểm trắc. Trên người có bốn loại nguyên khí thuộc tính, bên trong có hỏa thuộc tính. Hỏa thuộc tính tự nhiên là có thể phát nhiệt. Chỉ là đơn độc, điều động một thuộc tính duy nhất trong cơ thể, Tô Dật còn chưa bao giờ thử qua được. Chỉ là có thể nếm thử, không nghĩ tới lại thành công. Thời điểm nguyên khí hỏa thuộc tính đơn độc lan tràn, phát ra khí tức ấm áp, thậm chí ngày càng nóng nực. Nguyên linh đan trong lòng bàn tay cũng dần dần hòa tan, hóa thành một bãi linh dịch. Trong lòng bàn tay mở ra, nguyên linh đan biến thành linh dịch trong suốt, ánh sáng long lanh, phát ra ánh sáng lộng lẫy. Tô Dật cầm một quả trứng màu vàng kim, toa linh dịch lên vết rạn nứt. Linh dịch chậm chậm tiến vào, linh dịch thấm vào, vết nứt có sinh cơ, tự động hấp thu linh dịch, như có cái gì đó ở trong vỏ trứng, thỏa thích, thôn phệ. Nửa canh giờ sau, linh dịch do nguyên linh đan biến thành đều thâm nhập vào trong trứng. Thật kỳ quái. Lần nữa đánh giá quả trứng màu vàng kim trong tay, vết nứt đã khó có thể phát hiện. Tuy nhìn kỹ có thể nhìn ra, nhưng so với lúc trước đã chữa trị đi hơn không ít. Có tác dụng. Tô Dật vui mừng, đưa quả trứng tới trước mặt kim sắc đại mãng. TT, cảm ứng được khí tức biến hóa trong quả trứng. Kim sắc đại mãng vui vẻ, ánh mắt nhìn Tô Dật đầy cảm kích. Vậy tiếp tục đi. Thấy có tác dụng, Tô Dật y chang, họa hồ lô, tiếp tục dung nhập nguyên linh đan vào hai quả trứng. Mấy con man thú một mực ở bên cạnh yên tĩnh chờ đợi, hiếu kỳ nhìn ngó. Làm xong hết thảy, Tô Dật hít một hơi thật sâu, trong lòng buông lỏng. Nói Tô Dật không đau lòng hai viên nguyên linh đan, đây tuyệt đối là giả. Đây là lúc trước ra ra cho mình còn không nỡ dùng. Huống chi đây là nguyên linh đan để bạt hai lần, giá trị càng ngày càng kinh người. Nhưng nghĩ đến nguy cơ trước mắt, có lẽ đã chuyển nguy thành an, khí tức trong hai quả trứng cũng chỉ có một mình liên hệ nào đó. Tô Dật liền nhịn đau, tăng thêm giờ phút này lại biết được một tác dụng không khác của không gian thần bí. TT. Kim sắc đại mãng không ngừng gật đầu nhìn Tô Dật, ánh mắt tuôn ra vẻ cảm kích. Chúng ta nên ra ngoài đi. Tô Dật chỉ đám man thú nói. Mấy con man thú gật đầu, ánh mắt đều kính sợ. Tô Dật thật kỳ quái, tự không hiểu mấy con man thú này làm sao lại kính sợ mình như thế, chẳng lẽ bởi vì không gian thần bí. Sau đó thu thập một phen, Tô Dật muốn kim sắc đại mãng mang theo hai quả trứng rời đi. Nhưng kim sắc đại mãng lại một bực lắc đầu, không ngừng nhìn trứng và Tô Dật lại biểu đạt ý cái gì. Một lúc sau, Tô Dật mới hiểu, cảm thấy kim sắc đại mãng muốn đặt hai quả trứng trong không gian thần bí này. Được rồi, Tôn Giả suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu. Có hai quả trứng ở đây, đến lúc đó cũng không sợ kim sắc đại mãng ra ngoài đột nhiên công kích chính mình. Vạn nhất sáu con man thú này ra ngoài không gian thần bí liền trở mặt, vậy Tô Giật căn bản không có cách nào chống lại được. Nhưng Tô Giật lo lắng là hơi thừa. Sau khi thu hồi không gian thần bí, sáu con man thú này nhảy vọt, hoặc phi hành, hoặc đứng thẳng, quay chung quanh ở một bên người của hắn. Không có bất kỳ trở mặt gì, y nguyên kính sợ hắn. À! Làm cho Tô Giật nhìn lên vách đá phía trước. Giờ phút này, lít nha lít nhít, một đám man thú. Từ khí tức trên người, chỉ là man thú tầng thấp, nhưng số lượng lại hàng trăm hàng ngàn con. Tô Giật biến sắc, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, làm sao dẫn đến nhiều man thú như vậy. Ngao ô, chi chi. Cự hổ rít gào, phi điểu tê minh, hắc thử rít gào. Thanh âm chấn động thâm uyên, quanh quẩn không gian này. Ngao ô, ầm ập. Theo đại hổ, hắc thử, tê minh gào thét, hàng trăm hàng ngàn con man thú nhất thời gào thét. Nhìn Tô Giật phục phục bái cúng. Bọn chúng liền phục phục mà bái cúng, giống như đối mặt với hoàng giả vậy. Ngao ô. Đại hổ, hắc tử, tiểu điêu, còn có phi điệp, phi điểu cũng xoay quanh ở bên người của Tô Giật. Tô Giật giật mình, chẳng lẽ những man thú này thần phục mình? Đến cùng là có chuyện gì? Tê tê. Kim sắc đại mãng cắn góc áo rách dưới của Tô Giật, nhẹ nhàng kéo về phía trước. Người bảo ta đi với ngươi. Tô Giật chíu mày, không quá chắc chắn ý đồ của kim sắc đại mãng. Nghe Tô Giật nói, kim sắc đại mãng dùng sức gật đầu. Tô Giật hơi do dự, không biết ý đồ của kim sắc đại mãng, nhưng nhìn ánh sắc của kim sắc đại mãng, cảm giác không có ác ý gì. Hơi chút do dự, Tô Giật lập tức gật đầu đi theo. Kim sắc đại mãng rất cao hứng, lưỡi tím không ngừng phun ra nuốt vào. Ồm ọp. Phi điểu màu trắng xoay quanh người của Tô Giật, giống như có ý đồ gì đó, không ngừng vây quanh trên người của Tô Giật bay lượn. Ngao ô, ầm ập. Kim sắc đại mãng, tiểu điêu màu đỏ, đại thử màu đen, phi điệp như ngọc, còn có đại hổ nhìn Tô Giật ra hiệu. Các người muốn ta ngồi lên? Tô Giật suy nghĩ ý đồ của mấy con man thú, giống như để cho mình ngồi lên. Ngao ô. Đám thú đại hổ gào thét gật đầu. Được rồi. Tô Giật không có suy nghĩ nhiều, dù sao đã quyết định đi theo mấy con man thú này thì đi xem một chút không có gì là khác. Những man thú kia muốn làm cái gì, giờ phút này trong lòng của Tô Giật rất hiếu kỳ. Tung người rơi trên lưng của phi điểu màu trắng, Tô Giật có chút cảm thán. Ban đầu ở Man Thành, nhìn tọa kỵ man thú của Vương Toàn Đức, trong lòng từng nghĩ khi nào mình có thể cưỡi tọa kỵ. Cái kia hẳn là cực kỳ uy phong. Chim chíp. Theo Tô Giật tung người nhảy lên, phi điểu màu trắng chim chíp một tiếng, vỗ cánh bay xuống vách núi. Thân thể của Tô Giật run lên, kém chút nữa ngã xuống. Có điều đó có kinh nghiệm ngồi tọa kỵ man thú, nhất thời giữ chặt lông vũ của phi điểu. Thân thể áp sát vào người của nó, mới không có ngã xuống. Lao xuống một lát, phi điểu màu trắng mới vỗ cánh bình ổn lại thân thể. Sau đó xoay quanh người. Tô Giật nhìn về phía dưới, lúc này mới đến đáy vực. Tô Giật ngước mắt nhìn lên, vũ khí che đậy ánh mắt, làm cho phía dưới ánh sáng tối tăm, khắp nơi đều là vũ khí trắng xóa. Tô Giật hít một hơi thật sâu, xem chừng vừa mới phi điểu màu trắng bay xuống, sợ là khoảng cách này cũng mấy trăm trượng. Nếu không phải lúc ấy mình rơi trên đại thụ, sợ là sẽ ngã thành thịt vụn. Chi chi. Tô Giật đang suy nghĩ, tai ngâm chi chi truyền đến, tiểu điêu màu đỏ, đại hắc thử màu đen, đại hổ còn có kim sắc đại mãng đều dọc theo vách đá mà chạy xuống. Phi điệp vỗ cánh, theo ở sau lưng của đại hổ. Có thể xuống dưới đáy vực, chỉ có thể 6 man thú này, những man thú khác không có xuống theo được. 6 con man thú xuất hiện, nhất thời lướt về phía trước, ra hiệu cho Tô Giật đi theo. Xoan xoát. Tô Giật chậm rãi đi theo, cẩn thận từng ly từng tí một. Dưới chân soàn soạt rung động, có bạch cốt âm u mà xuất hiện, có xương thú to lớn chôn sâu ở mặt đất, lộ ra một chút dấu tích. Phía trước dần dần xuất hiện một hạp cốc, cũng chỉ có thể dung nạp đám yêu thú ở đây đi qua được. Càng xâm nhập, xương thú ở trên mặt đất càng nhiều. Sau khi ước chừng trăm trượng, phía trước bỗng nhiên mở rộng. Tô Dật đi ra hạp cốc, mắt không hề có mây mù phiêu miểu mà là một thâm cốc, ánh mắt rõ ràng hơn không ít. Lúc này hẳn là buổi trưa, có ánh sáng mặt trời thông qua vách đá dốc đứng xuống, ánh sáng pha tạp. Ngao ô! Vừa đi ra hạp cốc, mấy con man thú kia không dám tiến lên nữa. Bản năng có một loại sợ hãi nào đó, nhưng trong ánh mắt lại có một loại bi thương. Sao nhiều xương thú như vậy? Mà giờ khắc này Tô Dật chấn kinh, trong thâm cốc lại có xương thú lít nha lít nhít, chồng chất như núi, thậm chí còn có thể thi thể nhân loại. Mấy nghiệt xúc các ngươi, ta nói đừng qua đây làm phiền ta. Tu hành ở bản thân, các ngươi không có chút giống, rất kỳ quái. À, còn có nhân loại. Bỗng dưng thanh âm chuyển ra, tang thương trầm thấp, giống như hồi lâu không thể mở miệng. Có người. Tô Dật chấn kinh, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Là ai? Càng làm cho Tô Dật cảm giác kinh hãi là trong lúc vô hình giống như có một loại lực lượng mờ mịt bao phủ, nhưng lực lượng kia rất yếu, lại có một loại cảm giác ngoài tầm tay với. Còn có một tiểu gia hỏa. Thanh âm tăng thương truyền ra, lộ vẻ hiếu kỳ. Người là ai? Tô Dật dò xét khắp nơi, trong lòng cảnh giác nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào, tựa như thanh âm kia tang thương bỗng dưng truyền ra ngoài. Tiểu gia hỏa đừng tìm, người tìm cũng không thấy ta, bằng không mà nói, ta đã sớm có người tìm ra rồi. Trong thanh âm tang thương kia lộ ra chút đáng chát, lại hỏi Tô Dật. Ngược lại tiểu gia hỏa ngươi, lấy tu vi của ngươi làm sao có thể xuống đây được, chuyện này không có khả năng lắm. Nếu ta nói ta bị người ta ném xuống, đại nạn không chết, sợ là ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Tô Dật vừa trả lời, vừa thanh âm âm thầm đánh giá bốn phía. Thanh âm phụ cận cũng giống như không tin được. Ta tin, làm sao lại không tin? Mấy con nghiệt súc kia không ăn ngươi, còn có thể dẫn ngươi tới đây, đủ chứng minh trên người tiểu tử ngươi có chút hiếu kỳ. Thanh âm tăng thương bật cười, sau đó tiếp tục nói. Ta nhớ ra rồi, ngươi không cần tìm, ngươi là không thể nào tìm được ta. Đừng nói ngươi chỉ là nguyên hồn cảnh. Xem như ngươi là nguyên hoàng cảnh, cũng không có khả năng tìm được ta. Nguyên hoàng cảnh. Ba chữ kia làm cho Tô Dật tim đập rộn lên, trong thân thể tự dưng tuôn ra cảm giác nóng rực. Nguyên hoàng cảnh kia tuyệt đối là cường giả chân chính của thế giới này. Nghe đồn những cường giả nguyên hoàng cảnh kia, bất kỳ ai có thực lực rời núi lấp biển còn có thể bay qua hải dương, vượt qua hư không. Tiền bối, ngài biết mấy con man thú này? Tô Dật cố nén hiếu kỳ trong lòng, tựa hồ chủ nhân của thanh âm kia thần bí lại quan sát được mình, nhưng mình lại không tìm thấy, vậy chỉ có thể chứng minh người này là một cường giả đáng sợ. Từ trong khẩu khí của đối phương còn có biết đám kim sắc đại mãng. Mấy tiểu nghiệt xúc này sao? Biết lâu rồi. Thanh âm tăng thương nói, tựa hồ đang nhớ chuyện cũ. Thanh âm rất chậm nói. Còn nhớ lúc trước mấy tiểu nghiệt xúc này rất yếu, ta nhàn rỗi không có chuyện gì làm, liền tùy tiện chỉ điểm một chút. Tuy huyết mạch của bọn chúng rất thấp. Mấy tiểu nghiệt xúc này sao? Biết lâu rồi. Thanh âm tăng thương nói, tựa hồ đang nhớ chuyện cũ. Thanh âm rất chậm và nói. Còn nhớ lúc trước mấy tiểu nghiệt xúc này còn rất yếu, ta nhàn rỗi không có chuyện gì làm, liền tùy tiện chỉ điểm một chút. Tuy huyết mạch của bọn chúng rất thấp, nhưng có chút ngộ tính, thế mà đều có thu hoạch, cho nên không có việc gì, đều thường thường mà chạy tới chỗ ta tìm. Hả? Nghe thanh âm tăng thương kia chậm chậm nói, Tô Dật lại nhịn không được, hít một hơi khí lạnh. Tùy tiện chỉ điểm, còn là mấy man thú kia, người này đến cùng có lai lịch như thế nào? Cũng quá bất khả tư nghị đi. Chẳng lẽ tiền bối cũng là man thú? Tô Dật sững sờ hỏi, chỉ điểm cho man thú, vậy hẳn là man thú a. Nghe đồn man thú đến từ yêu hư cảnh, có thể mở miệng nói tiếng người, đến yêu hoàng cảnh có thể hóa hình thành người. Người mới là man thú, tiểu tử ngươi dám mắng ta? Thanh âm tăng thương mắng Tô Dật một câu, giống như thở phì phì. tiền bối không phải là man thú, vậy làm sao có thể chỉ điểm cho man thú tu luyện được? Tô Dật không hiểu hỏi. Man thú cũng là sinh linh, tự nhiên không có chỉ điểm. Chỉ là tiểu tử ngươi không có hiểu mà thôi. Xem ra tiểu tử ngươi cũng không biết là đệ tử của môn phái lớn gì. Thanh âm Tăng Thương lại lộ ra ngạo khí. Đúng vậy. Tô Dật bất đắc dĩ, có lẽ cảnh giới của mình quá thấp, lại không có sư phụ, rất nhiều chuyện xác thực không biết, hết thảy đều có thể dựa vào chính mình tìm tòi. Cũng tốt, đã lâu rồi không có ai nói chuyện, lần này mấy tiểu nghiệt xúc kia làm không tệ, ta biết tịch mình nhàm chán, nên dẫn người tới trò chuyện với ta được. Thanh âm Tăng Thương nói, tiền bối không có ý tứ, ta còn có việc, lần sau lại đến, bồi người nói chuyện. Tô Dật mở miệng, tên này quá mức thần bí, vẫn là sớm rời xa một chút cho tốt. Thanh âm Tăng Thương bật cười nói, tiểu tử đến cũng là duyên phận, vậy thì bồi ta mấy chục năm, đừng đi, lão hủ ở đây một mình, có thể một chút yên tĩnh, tĩnh mịch. Tiền bối, cáo từ. Tô Dật không muốn ở lại, một ngày cũng không muốn, huống chi còn có mấy chục năm. Nói xong, Tô Dật cất bước đi, muốn ly khai. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi còn đi được sao? Thanh âm Tăng Thương sắc bén lên. Tiền bối chỗ này rất lâu, có lẽ không có nỗi khổ tâm, không biết không có cách nào rời đi được. Hay không thể rời đi, nhưng chân ở trên người ta, ta muốn đi tiền bối có thể làm gì được? Tô Dật nói, vừa rồi từ trong thanh âm Tăng Thương, ít nhiều cũng nghe một manh mối. Tựa hồ người này nơi đây rất lâu, yên tĩnh, tĩnh mịch. Vậy dĩ nhiên có nỗi khổ tâm, nguyên nhân hẳn là không có cách nào rời đi được, cho nên sợ cũng là không có cách nào ngăn cản được mình. Nói xong, Tô Dật cất bước, đi về phía hạp cốc, muốn đường cũ mà trở về. Thanh âm Tăng Thương lại cười to lên. Tiểu gia hóa, người còn quá non, vậy quá yếu, căn bản là không đi được. Oanh, trong hư không có một đạo khí lãng, vô hình hiện lộ trước mặt của Tô Dật. Tô Dật còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị bao phủ, thân thể bị đánh bay, ngã ở trên một đống xương thú. Ngao ô, chi chi. Nhìn thấy một màn này, 6 con man thú gào thét, mắt lộ ra hung quang. Tiểu điêu màu đỏ và đại thử màu đen nhảy tới lui, nhưng không dám đi vào trong, như kiêng kỵ cái gì đó. Mấy tiểu nghiệt xúc các ngươi, muốn tìm chết sao? Một màn này làm cho chủ nhân của thanh âm kia kinh ngạc. Kỳ quái vì sao mấy con man thú này có hành vi như thế. Ngao ô, đám man thú gào thét, đại hổ cũng gào thét, nhưng lại có chút kiêng kỵ, ánh mắt vừa lo vừa vội. Tô Dật đứng dậy kiểm tra cơ thể của mình, tuy bị đánh bay nhưng không có tổn thương gì. Siêu siêu, nguyên khí lấp lóe ở dưới bàn chân, bóng người giống như mũi tên. Tô Dật thừa cơ lướt đi, muốn lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào hạp cốc. Từ phản ứng của mấy con man thú kia, Tô Dật đoán chừng trong hạp cốc, người thần bí kia sẽ không làm gì được chính mình. À, nguyên hồn cảnh nhị trọng, nguyên khí lại hùng hậu như vậy. Không có bất kỳ thân pháp nào, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Thanh âm Tăng Thương rơi vào trong tai của Tô Dật như tiếng sấm vang vọng. Cùng lúc, thân thể của Tô Dật sắp tới gần hạp cốc, nhưng lại đụng vào một bức tường vô hình. Âm thanh trầm đục truyền ra, thân thể của Tô Dật chính thức bị lực lượng của chính mình đánh bay, đầu váng mắt hoa, hai mắt lại bốc lên ngôi sao. Ngao ô, trong hẻm núi mấy con man thú lo lắng gào thét không thôi. Tô Dật đứng dậy, trên người vẫn không có vết thương gì, người thần bí kia lại thủ hạ lưu tình. Tiểu tử ngươi không đi ra được, ở lại đây mấy chục năm, bồi lão hủ trò chuyện chơi chút. Thanh âm Tăng Thương kia mang theo ý cười, giống như ăn chắc Tô Dật. Chân ở trên người ta, ta nói đi là đi. Tô Dật ngước mắt, lại đi về phía hẻm núi. Tiểu tử ngươi thật bướng bỉnh, vậy cho ngươi nếm chút đau khổ đi. Thanh âm Tăng Thương nói xong, ở trước người của Tô Dật, một vết lõm không gian xuất hiện, giống như đạo thủ ấn đánh rơi. Oanh! Đột nhiên, thân thể của Tô Dật thẳng tắp, một cỗ khí tức bá đạo uy nghiêm hiện ra, nguyên khí xuyên qua kinh mạch, lấy một phương thức đặc biệt vận chuyển. Nhưng trong chớp mắt, khuôn mặt của Tô Dật co quắp, nguyên khí theo phương pháp kia vận chuyển, làm cho kinh mạch căng cứng. Sau đó giống như thiên quân vạn mã hội tụ ở trên quyền phải. Lúc này kinh mạch của Tô Dật cũng đến một thời điểm giới hạn, giống như tùy thời sẽ nổ tung vậy. Khuôn mặt bắt đầu lộ ra gân xanh, càng thêm dữ tợn. Bá Vương Quyền! Tô Dật hét lớn, nắm tay phải đánh về phía lõm không gian kia, lực lượng đáng sợ như núi lửa phun trào, nhất thời nổ tung trong nắm đấm. Trong chớp mắt, trên người của Tô Dật mang theo khí thế bá đạo giống như bá vương thức tỉnh. Ngao ô, trong hạp cốc sáu con man thú như cảm giác được cái gì đó, gào thét phủ phục. Phanh phanh. Vết lõm không gian và nắm đấm của Tô Dật va chạm, không gian xung quanh nổi lên ba động, lực lượng hình thành khí lãng như phong bạo trực tiếp bắn ra, cuốn lên vô số đá vụn và xương gãy, cắt bay đá chạy, mặt đất run rẩy. À, cùng lúc thanh âm tăng thương kia nhịn không được kinh hãi. Phốc phốc. Nhưng Tôn Giật vẫn không có chống lại, miệng phun máu tươi, thân thể bị đánh bay, căn bản không phải là đối thủ. Nguyên hồn cảnh nhị trọng, làm sao lại mạnh như vậy? Thật không thể tin, đây gọi là vũ khí gì? Còn có loại khí thế như thế kia? Thanh âm tăng thương truyền ra, vẫn còn trong chấn động, rất không hiểu. Tôn Giật lại bò lên, khóe miệng đỏ thẫm, tuy phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thương thế lại không tính nặng. Thuần túy bởi vì vừa rồi toàn lực cộng thêm lực phản chấn, khí huyết nghịch sông tới phun ra ngụm máu, nhưng như vậy lại dễ chịu hơn không ít. Không có tiếp tục nữa, Tô Dật biết liên tục 3 lần, tựa hồ là người thần bí kia thủ hạ mà lưu tình, nếu không mình căn bản không phải là đối thủ rồi. Kỳ quái, kỳ quái. Nhưng người thần bí kia giờ phút này lại ở trong rung động, không thể tin nổi. Tiểu tử, người đến từ lai lịch như thế nào? Là đến từ Nhất Sơn, Nhị Giáo, Tam Tông, Tứ Môn hay là cái khác? Thanh âm tăng thương tiếp tục mở miệng. Khí thế vừa rồi làm hắn rất khó tin, tưởng Tô Dật không có lai lịch như thế nào. Tô Dật nhìn bốn phía, không có ý tứ nói gì. Người thần bí này đã hy vọng mình ở đây trò chuyện với hắn. Bắt đầu trò chuyện phiếm dài buồn mấy chục năm. Đánh thì không đánh lại, vậy dứt khoát không nói lời nào, chí ít không thể để cho người thần bí kia được toại nguyện. Mặc dù bị thương nặng, nhưng vừa rồi vận chuyển bá vương quyền, Tô Dật lại tiêu hao rất lớn, cơ hồ đến trình độ khô kiệt. Nhìn bốn phía, tìm khu đất trống bằng phẳng, Tô Dật ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển thổ nạp điều tức. Dù sao không làm gì được, người thần bí kia cũng không thể rời đi, vậy dứt khoát trước khi vận công khôi phục, sau đó lại nghĩ biện pháp. Còn sự tình ở đây thì người thần bí kia mấy chục năm, Tô Dật tự nhiên không thể nguyện ý được. Tiểu tử, ngươi có chút tinh khí à? Ta thích, ta thích. Có mấy người ở chung với ta được mấy chục năm sẽ không quá buồn chán. Thanh âm tăng thương kia tiếp tục quanh quẩn mà chuyển đến. Công pháp trên người tiểu tử ngươi không tầm thường. Tiểu tử, bằng không như vậy, ngươi nói chuyện với ta mấy chục năm, ta sẽ chỉ điểm ngươi cho tu hành. Nếu như ở bên ngoài, nếu ta nguyện ý chỉ điểm người khác một chút, đừng nói theo ta mấy chục năm, xem như là 200 năm, cũng không biết bao nhiêu người đánh vỡ đầu tranh cướp. Hả? Theo Tô Dật vận công thổ nạp, thanh âm tăng thương kia không ngừng truyền đến, giống như thật lâu không nói chuyện, bây giờ chỉ muốn đáng nghiện. Trong hạp cốc có mấy con man thú bồi hồi, không dám tiến vào thâm cốc, nhưng lại không rời đi, một mực ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Tô Dật vận công thổ nạp, không quan tâm thanh âm kia, giống như hoàn toàn che đậy lục thức, trong đầu lại một mực suy tư. Không nghĩ tới, sau khi đại nạn không chết, lại gặp phải phiền toái như thế này. Tô Dật suy nghĩ, nếu vậy, ở trong cốc mấy chục năm, lại còn không bằng chết luôn cho khỏe. Có điều chết tử tế không bằng sống sót, Tô Dật nghĩ, miễn là còn sống, vậy thì có cơ hội rồi. Sắc trời đã đêm, trên thâm cốc, ánh trăng nhàn nhạt từ trên cao chậm chậm mà rơi xuống. Trong thâm cốc, quanh quẩn người của Tô Dật có ánh sáng ba động, nguyên khí ở trong cơ thể phát ra âm thanh lôi phong. Tiểu tử này thật kỳ quái, nguyên hồn cảnh nhị trọng lại có khí thế như thế này, không giống như người của bọn họ phái tới. Trong thâm cốc, thanh âm tăng thư kia nói nhỏ, lại có như không. Không có bất kỳ sinh linh nào có thể nghe được. Hồ, thời điểm Tô Dật ngừng thổ nạp, điều tức phun ra một ngụm trọng khí, ánh mắt thâm thúy mà cứng cỏi, nhìn bốn phía, mấy một con man thú kia bắt đầu còn bồi hồi trong hẻm núi. Ánh mắt Tô Dật lấp lóe, xem chừng đây không phải là mấy con man thú kia cố ý hại mình. Tăng cường thực lực, tăng cao tu vi, Tô Dật đứng dậy dán cái lưng mệt mỏi. Từ trước mắt nhìn, mình đã không ra được thâm cốc này, vậy tạm thời tăng cường thực lực và tu vi, trước mắt có thể làm, cũng chỉ có thể được như vậy. Tiểu tử, khôi phục rất nhanh, người đến từ sơn môn nào, nói không chừng ta ở trong sơn môn của ngươi còn nhận biết cố nhân, cao hứng sẽ thả ngươi rời đi. Thanh âm tăng thương kia tiếp tục truyền vào, rơi vào trong tai của Tô Dật. Tô Dật không để ý, cũng không tin người thần bí kia nói, lão gia hỏa kia đang dụ mình nói chuyện. Tu luyện bát hoang nộ. Tô Dật lẩm bẩm, đã lĩnh ngộ bát hoang nộ trong một thời gian, cũng đã đến thời điểm tu luyện chính thức, dù sao trước mắt giống như không ra thâm cốc này được. Vậy trước tiên, tu luyện bát hoang nộ, cũng coi như là tăng cường một chút thực lực. Trước mắt trên người mình trừ bá vương quyền thì không có bất kỳ thủ đoạn nào khác. Tô Dật biết mình cần tu luyện một vài thủ đoạn phòng thân. Không có sư phụ chỉ dẫn và dạy bảo, vậy chỉ có thể tự mình tìm tòi tiến lên. Vũ khí của thế giới này phân cao thấp, chỉ là bát hoang nộ đến từ hỗn nguyên chí tôn công là vũ khí cấp bậc nào Tô Dật cũng không rõ ràng. Từ trình độ phức tạp, Tô Dật cảm giác được cấp bậc của bát hoang nộ còn trên cả bá vương quyền. Theo Tô Dật lý giải, trong vũ khí của thế giới này, vũ khí cấp pháp đơn thuần vốn là không nhiều. Bát hoang nộ là vũ khí cấp pháp thuần túy. Từ trong tin tức tu luyện, Tô Dật biết uy lực bát hoang nộ không tầm thường, hết thảy có 3 tầng. Tu luyện tới cực hạn có thể một cước đạp nát đồi núi. Bắt đầu tu luyện. Tô Dật lẩm bẩm nói, đôi mắt khép hờ, tâm thần khẽ nhúc nhích, tin tức tu luyện bát hoang nộ chậm rãi hiện lên trong đầu của hắn. Cẩn thận bắt đầu nghiên cứu. Nghiêm ngặt mà nói, đây là thứ nhất Tô Dật chính thức tu luyện vũ khí. Lúc trước bá vương quyền xuất hiện, tựa như thời khắc trong đầu của Tô Dật mà bát hoang nộ này lại không giống, cần Tô Dật tự mình tu luyện. Cẩn thận nghiên cứu phương pháp tu luyện bát hoang nộ, một lát sau Tô Dật mới mở hai mắt lần nữa. Ở trước tu luyện bát hoang nộ còn đã cần đả thông không ít kinh mạch, đặc biệt là trên đùi. Cái này đầu tiên là tu luyện vũ khí, Tô Dật có chút khẩn trương. Bắt đầu chậm thần, tĩnh khí. Hắn bắt đầu vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, chậm chậm lao tới kinh mạch đặc biệt kia. Thời điểm một tia nguyên khí nhỏ bé ở dưới của Tô Dật cẩn thận khống chế, tiến vào được kinh mạch đặc biệt. Thứ nhất, cảm giác được ngăn chặn trong kinh mạch kia, mặc dù nói là bẻ gãy nghiền nát, nhưng cũng lấy một tốc độ chậm chạp, nhẹ nhàng biến mất. Cái này khiến Tô Dật cảm giác được có chút kỳ quái. Không phải nói tu luyện vũ khí đả thông kinh mạch cực kỳ khó khăn, sao không có chút khiếu chiến nào? Tô Dật tự nhiên không biết, lúc trước 3 năm tu luyện thân thể, tất cả kinh mạch trên người hắn đều mở rộng cải thiện, bởi vậy trong quá trình này không biết có bao nhiêu ngăn cản. Mấy canh giờ sau, Tô Dật đã đả thông toàn bộ kinh mạch cần tu luyện bát hoang nộ, căn bản không hề khó khăn gì. Như vậy liền xong. Thanh âm tăng thương thì thào nói nhỏ, nhất cử nhất động của Tô Dật đều bị hắn quan sát tỉ mỉ, không có bất kỳ bí mật nào có thể nói gì. Tô Dật bắt đầu tu luyện bát hoang nộ, nguyên khí vận chuyển trong kinh mạch đặc biệt chậm chậm bắt đầu phun trào, ngưng tụ bát hoang nộ. À, chỉ là dựa theo phương pháp vận chuyển bát hoang nộ, nguyên khí mới vừa vận chuyển tới kinh mạch thứ hai, Tô Dật đã kêu thảm một tiếng. Kinh mạch trong thân thể có chút đau nhức kịch liệt, nguyên khí khích tán, nếu không phải là thân thể của Tô Dật cường đại thì đã có nội thương rồi. Tại sao có thể như vậy? Không có cái gì không đúng à? Tô Dật đổ mồ hôi lạnh, lúc này cảm giác cõi lòng còn sợ hãi, trầm tư suy nghĩ một hồi, cảm thấy mình không có sai phạm chỗ nào cả. Tiếp tục. Tô Dật cắn môi, tiếp tục khống chế nguyên khí trong cơ thể, dựa theo phương pháp tu luyện bát hoang nộ vận chuyển, chậm chậm phun trào trong kinh mạch. À, chỉ là kết quả vẫn giống nhau, mặc dù lần này Tô Dật có chuẩn bị, nhưng khi nguyên khí tiến vào kinh mạch thứ hai, liền như bị điện giật, kinh mạch giống như muốn co rút, đau nhức kịch liệt, sắc mặt trắng bệch. Đến cùng có sai phạm ở đâu vậy? Tô Dật trầm tư, trong đầu cẩn thận đọc thầm phương pháp tu luyện bát hoang nộ. muốn nhìn đến cùng mình sai lầm ở chỗ nào. Chỉ là khi cẩn thận kiểm tra lại, Tô Dật không có phát hiện gì sai lầm ở chỗ nào, hoàn toàn là dựa theo phương pháp tu luyện của Bát Hoang Nộ. Lần thứ ba tiếp tục nếm thử, Tô Dật vẫn chưa từ bỏ ý định. Lần này cẩn thận hơn, khống chế nguyên khí từ từ vận chuyển. À, dù cẩn thận từng ly từng tí, Tô Dật vẫn không có đào thoát được vận mệnh đau nhức. Thời điểm nguyên khí tràn vào kinh mạch đặc biệt thứ hai thì kinh mạch lập tức có rút lại, đau nhức kịch liệt, cực kỳ khó chịu. Tiểu tử, ngươi là lần đầu tiên tu luyện vũ khí sao? Thật quá ngu xuẩn. Thanh âm Tăng Thương giống như có chút nhịn không được, còn mang theo kinh ngạc và nghi hoặc. Sao ngươi biết ta là lần đầu tiên tu luyện vũ khí? Tô Dật nhìn bốn phía, cảm giác hết thảy đều chạy không khỏi người thần bí kia nhìn trộm. Nhưng không biết người thần bí này đến cùng ở phương nào. Nguyên lai thật đúng là lần đầu tiên tu luyện vũ khí, khó trách khó trách. Thanh âm Tăng Thương ngoài ý muốn nhìn thấy Tô Dật vất vả lắm mới chịu được mở miệng, vậy thì sinh ra hứng thú hỏi. Tiểu tử, ta thấy ngươi thật quá ngu xuẩn. Không bằng như vậy, ngươi theo ta nói chuyện mấy chục năm dài buồn, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi. Đến lúc đó không thể cam đoan ngươi lại đến tình trạng nào, nhưng ít ra trong vòng 20 năm tiến vào nguyên hoàng cảnh là không có vấn đề gì. Ngươi cứ thôi đi. Ngươi có thực lực như vậy, làm sao ở chỗ này thân bất do kỷ? Tô Dật tức giận nói. Nói xong không tiếp tục để ý người thần bí kia nữa. Khẩu khí của đối phương quá lớn, tùy tiện chỉ điểm một chút liền có thể để người ta trở thành nguyên hoàng cảnh. Tô Dật tin mê lạ. Tô Dật đã sớm qua thời kỳ mộng tưởng kiếm hiệp, cứ rơi xuống vách núi mình sẽ gặp được cường giả tuyệt thế thu mình làm đầu đệ. Tiểu tử vô tri, nguyên hoàng cảnh nho nhỏ tính là cái gì? Lúc trước bên người của lão tử tùy tiện người hầu cũng là nguyên hoàng cảnh. Thanh âm Tăng Thương bắt đầu táo bạo, tiểu tử này lại không tin hắn. Được rồi, nể tình tiểu tử ngươi thật là không biết, lão hủ lười tốn nước bọt với ngươi. Chính ngươi chậm rãi tu luyện đi. Nếu không có ta chỉ điểm, sợ là cuối cùng tẩu hòa nhập ma cũng sẽ chơi chết chính mình. Thanh âm Tăng Thương nói giống như đang chờ đợi Tô Dật cầu hắn. Tô Dật lại không để ý tới người thần bí kia, mình đã sớm thuộc lòng phương pháp tu luyện Bát Hoang Nộ, không thể tin tưởng không có cách nào tu luyện thành công được. À, lần thứ tư nếm thử, kết quả không có gì đặc biệt, vẫn không có chút thành công nào. Lần thứ năm, lần thứ sáu, thời điểm đến lần thứ bảy, sắc mặt của Tô Dật đã trắng bệch, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Lại thất bại nữa. Nguyên khí trong cơ thể toán loạn, thân thể sẽ không chịu được trùng kích như vậy. Thật ngu dốt, người tu luyện vũ khí này có quan hệ tới thổ thuộc tính. Nếu ngươi không có nguyên khí thổ thuộc tính, gượng ép tu luyện vũ khí thổ thuộc tính, quả thực là muốn chết rồi. Tiểu tử ngươi không biết tu luyện, lại gượng ép tu luyện sớm như vậy, sớm muộn gì có một ngày sẽ tự giết chính mình. Thanh âm Tăng Thương giống như nhìn thấy Tô Dật lần lượt tìm tai vạ, không nhịn được nữa, hắn nói. Nguyên khí thổ thuộc tính. Nghe vậy, ánh mắt của Tô Dật sáng lên, bắt đầu mình ở Man Thành kiểm chắc. Mình là người mang bốn thuộc tính nguyên khí, phong thuộc tính, thủy thuộc tính, hỏa thuộc tính, còn có thổ thuộc tính. Hôm qua, ở trong không gian thần bí, đã từng đơn độc lấy nguyên khí hỏa thuộc tính, hỏa tan nguyên linh đan cho hai quả trứng hấp thu rồi. Nhưng giờ phút này, Tô Dật lại không biết có nên tin tưởng người thần bí kia hay không. Suy nghĩ kỹ một chút, từ tình cảnh trước mắt mà xem, Tô Dật cảm giác được nếu người thần bí kia muốn hại mình thì hoàn toàn không cần như vậy. Thử một lần. Hơi cắn răng, Tô Dật dự định dựa theo lời người thần bí này nói thử một chút. Ánh mắt khép mờ, Tô Dật vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, điều động thổ thuộc tính, trên người dần dần có nguyên khí ba động. Ánh sáng lấp lóe, hào quang màu đen ngày càng lóa mắt. Thật đúng là có thổ thuộc tính. Thanh âm Tăng Thương nói, cảm giác được nguyên khí thổ thuộc tính, Tô Dật tiếp tục dựa theo phương pháp tu luyện Bát Hoang Nộ vận chuyển. Nguyên khí thông qua đường kinh mạch đặc biệt thứ nhất tiến vào đường kinh mạch đặc biệt thứ hai. Tô Dật vốn chuẩn bị sẵn sàng ăn đau nhức, nhưng nguyên khí tiến vào đường kinh mạch đặc biệt thứ hai lại không có đau đớn, mà khí thế kéo lên. Có thể, Tô Dật đại hỉ, lập tức khống chế nguyên khí kinh mạch thứ ba, thứ tư. Theo nguyên khí thổ thuộc tính vận chuyển, quanh người của Tô Dật, lực lượng thổ thuộc tính nhất thời hội tụ. Thời điểm nguyên khí hội tụ ở chân phải, hai con ngươi của Tô Dật đột nhiên mở ra, tia sáng chói mắt như lôi điện lấp lóe. Quần áo phần phật, sợi tóc bay múa, giờ phút này khí thế trên người của hắn mang theo lôi đình chi nộ. Ánh mắt sáng như đuốc, hét lớn một tiếng. Bát hoàng nộ, nhật cước chấn sơn hà. Tiếng quát như sấm, chân phải nhất thời bước ra, dưới bàn chân có vòng xoáy nguyên khí như phong bạo, bao phủ chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi, liền trực tiếp đạp ra ngoài. Oanh, một cước này rơi xuống, khắp nơi không trung, không khí oanh minh. Lấy Tô Dật làm trung tâm, từng vòng nguyên khí thổ thuộc tính màu đen như gợn sóng quét ra ngoài. Ken két, mặt đất rạn nứt, từng vết nứt giống như mạng nhện chậm rãi mà lan tràn. Xương thú, nham thạch ở chung quanh đều trong nháy mắt vỡ thành bột mịn. Bốn phía đều bị chấn đến nỗi nổi lên sóng gió. Ngao ô, trong hạp cốc sáu con man thú có đi xa cũng giống như cảm giác được. Ánh mắt rung động, gào thét phủ phục xuống. Còn mẹ nó, một lần tu luyện liền thành công như vậy. Đây là dạng vũ kỹ như thế nào? Sao mạnh mẽ đến như vậy? Thanh âm Tăng Thương nhịn không được, đầy thán phục, giống như chấn động vậy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.